Điều khiến cho Hạ Nhất Minh không thể nghĩ đến là phương pháp sử dụng loại tinh cương tử mẫu này lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần đem nó nung chảy thành chất lỏng, sau đó đem binh khí bình thường đặt vào trong đó là có thể tự động hấp thụ. Loại kim loại thần kỳ như thế này trước nay Hạ Nhất Minh chưa bao giờ nghe nói qua, chỉ là trong lòng Hạ Nhất Minh có chút lo lắng, chỉ bằng vào một khối kim loại ít ỏi thế này liệu có thể dùng cho cây đại khảm đao sao? Nghĩ đến chiều dài kinh khủng của cây đao, trong lòng Hạ Nhất Minh không có nửa điểm nắm chắc. Đại môn của Hỏa Ô Tháp chậm rãi mở ra, thân ảnh của Hạ Nhất Minh vô thanh vô tức xuất hiện ở bên ngoài đại môn. Hắn xoay người hướng về phía Hỏa Ô Tháp hơi khom người chào, sau đó khẽ phất tay một cái, quay người rời khỏi hoàng cung. Đám thị vệ ở bên ngoài sớm đã được lệnh quốc vương đối với việc Hạ Nhất Minh rời khỏi làm như không thấy, mà cho dù bọn họ có ý định ngăn cản cũng không có khả năng. Sau khi Hạ Nhất Minh rời khỏi hoàng cung, Đỉnh Minh Liệt mới tiến vào trong Hỏa Ô Tháp. Lão Tổ Tông, Hạ đại sư có nguyện ý làm hộ quốc đại sư cho Hỏa Ô quốc chúng ta không? Đỉnh Minh Liệt mang vẻ mặt đầy hy vọng hỏi. Ở trước mặt lão tổ tông Đỉnh Thế Quang, hắn chưa bao giờ dám nhận lấy thân phận quốc vương Hỏa Ô quốc để nói chuyện. Thực tế, nếu ngày xưa không phải được Đỉnh Thế Quang làm hậu thuẫn ở đằng sau, thì hắn chưa chắc đã trở thành quốc vương Hỏa Ô quốc à? Đỉnh Thế Quang hơi lắc đầu, thở dài nói. Người này chúng ta không thể mời nổi. Sắc mặt Đỉnh Minh Liệt khẽ biến đổi nói. Lão Tổ Tông, Hạ Đại Sư vừa mới bước chân vào tiên thiên cảnh giới. Hỏa Ô Hoàng thất chúng ta sở hữu bí tịch, chân bảo hàng hà sa số. Nếu bỏ ra cho Hạ Đại Sư lựa chọn, chẳng nhẽ vẫn không thể mời chào sao? Đỉnh Thế Quang lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Minh Liệt, ta biết ngươi mong đợi điều này, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, người này trong tương lai thành tựu không thể tưởng tượng nổi. Có thể bồi dưỡng ra được một người như vậy, cũng chỉ có những môn phái siêu cấp đã lánh đời. Những đồ vật của Hỏa Ô quốc chúng ta vẫn chưa được bọn họ để vào trong mắt đâu. Khẩu khí của lão hơi hòa hoãn lại một chút, sau đó nói. Bất quá ta đang nghĩ cách cùng với hắn giao hảo. Tương lai nếu gặp lại hắn, cũng không coi Hỏa Ô quốc chúng ta là địch à. Lúc này, Đình Minh Liệt mới hoàn toàn hết hy vọng. Hắn than nhẹ một tiếng, nửa ngày sau vẫn không nói ra lời nào. Trong lòng Đình Thế Quang lúc này không khỏi âm thầm cảm thán. Tinh cương tử mẫu mặc dù ít gặp, nhưng ở trong mắt Tiên Thiên Đại Sư thì nó cũng không phải là vật gì quý hiếm. Chỉ là khi biết được độ tuổi thực của Hạ Nhất Minh, lão đã từ bỏ hy vọng mời hắn đảm nhiệm hộ quốc đại sư Hỏa Ô quốc, cho nên mới có ý định lấy ra bảo bối tinh cương tử mẫu đưa cho Hạ Nhất Minh. Vật phẩm này nếu có thể đổi được sự hiếu nghị của Tiên Thiên Đại Sư thì cũng là dư thừa. Lúc này Hạ Nhất Minh rời khỏi hoàng cung, lập tức quay trở về Tạ gia. Giờ phút này hai người Mộ Nguyên và La Hân đã rời khỏi Tạ gia, nhưng trước khi rời đi, hai người nó đều gửi Tạ ra một ít lễ vật chân quý nhờ truyền lại cho hắn. Khi Tạ Minh Kim đem toàn bộ những lễ vật này đến cho Hạ Nhất Minh nhìn, khiến hắn không khỏi có chút cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ gửi tặng tuy không chân quý như tinh cương tử mẫu, nhưng cũng là những vật cực kỳ hiếm gặp, có vài thứ ngay cả tên Hạ Nhất Minh cũng chưa từng nghe thấy. Hắn do dự nửa ngày mới quay sang Tạ Minh Kim hỏi quan hệ giữa tứ đại thế gia của Hỏa Ô quốc. Lúc sau hắn mới biết được tứ đại thế gia của Hỏa Ô quốc mặc dù cạnh tranh lẫn nhau, nhưng cũng đồng thời là thông gia với nhau, căn bản là giúp đỡ kiểm chế lẫn nhau. Bất quá điều này cũng không có gì làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ quái, cứ liên tưởng đến hiện trạng của Thái Thường huyện là có thể hiểu được rõ ràng. Đừng nói là giữa các thế gia đã truyền thừa hơn ngàn năm lịch sử, ngay cả giữa các thế gia có lịch sử trăm năm, trong Thái Thường huyện, Hạ gia và Trình gia chỉ là kết thông gia đời con cháu mà thôi, nhưng Trình gia và Tử gia sau này cũng là kết thông gia. Quan hệ gia tộc mặc dù có chút phức tạp, đôi khi là chèn ép lẫn nhau, nhưng cũng có đôi lúc hỗ trợ cùng nhau phát triển. Tóm lại, ý nghĩa của những mối quan hệ này thật khó có thể diễn tả bằng ngôn ngữ, mà tâm tư Hạ Nhất Minh cũng không đặt ở việc này, chỉ có thể lý giải được một ẩn ý trong đó mà thôi. Nhìn đống lễ phẩm chất chồng trước mặt, Hạ Nhất Minh sảng khoái nói, Hạ Huynh, mấy thứ này đối với ta cũng không có bao nhiêu tác dụng, Huynh giúp ta xử lý đi. Tạ Minh Kim hơi ngần ngại một chút, hàng lông mày hơi nhíu lại. Hạ Nhất Minh quả thật có tư cách làm như vậy, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện xử lý à. Tạ Huynh, ta đến nơi này cũng đã được mấy ngày, sắp tới ta cần quay về nhà. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói, không biết bộ quần áo Trường Hạc Tý bao giờ thì có thể hoàn thành. Trong lòng Tạ Minh Kim có chút giật mình, vội vàng nói, Hạ Huynh, ta đã đốc thúc bọn thủ hạ làm nhanh hơn một chút, nhưng ít nhất phải 10 ngày nữa mới có thể hoàn thành. Bất quá Hạ huynh nhanh như vậy đã muốn rời đi, chẳng lẽ Tạ gia của ta tiếp đãi có chút thiếu sót? Hạ Nhất Minh khoát tay nói, không phải thế, ta sống xa nhà đã qua một đoạn thời gian rồi, lần này cũng đã đột phá tiên thiên cảnh giới, nên phải quay trở về một chút, không thể lang thang ở bên ngoài suốt được. Tạ Minh Kim nghe thấy khẽ gật đầu, hắn vốn định hỏi Hạ Nhất Minh nhà ở phương nào, nhưng lời nói lên đến miệng thì lại nuốt lại. Hắn nhanh chóng chuyển đề tài nói, Hạ huynh sau khi quay trở về có tính toán gì tiếp theo không? Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút nói, hiện giờ thì ta cũng chưa có ý định, bất quá sẽ ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó sẽ ra bên ngoài du lịch một phen. Ta muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài có bao nhiêu đặc sắc. Nói những lời này, ánh mắt Hạ Nhất Minh hiện lên một tia quang mang mong chờ. Sau khi cùng Đỉnh Thế Quang nói chuyện một phen, trong lòng hắn nảy ra ý nghĩ đi du lịch thiên hạ, suy nghĩ này càng lúc càng mãnh liệt hơn. Tạ Minh Kim thầm thở dài, hắn nghĩ tới thái gia gia của hắn từng nói qua, Hạ Nhất Minh quả nhiên không phải là người chịu ngồi yên một chỗ. Hạ Nhất Minh đột nhiên nhìn ra ngoài cửa, sau đó cười ha hả nói, Tạ huynh, ước hẹn 3 năm ta vẫn nhớ kỹ, trong vòng 3 năm ta chắc chắn sẽ quay lại đây, trợ giúp thái gia gia của huynh đánh sâu vào cực hạn bích chứng để tiến liền tiên thiên cảnh giới. Tạ Minh Kim lập tức lùi sau vài bước, hắn cung kính thành khẩn nói, cảm ơn Hạ huynh, đa tạ Hạ đại sư. Cùng lúc đó, từ bên ngoài cửa truyền tới một âm thanh giả nua. Tạ Minh Kim nghe thấy âm thanh này liền vội vàng chạy ra mở cửa. Quả nhiên Tạ Tri Ân đã đứng ở bên ngoài. Sau khi mời Tạ Tri Ân vào bên trong, lão thị lễ cung kính nói, Hạ đại sư, tiểu lão nhị mới vừa rồi ở bên ngoài nghe thấy ngài nói gì muốn rời đi. Ước chừng 10 ngày sau ta sẽ lên đường quay về nhà. Hạ Nhất Minh không chút giấu giếm nói. Tạ Tri Ân thở dài một hơi nói, Hạ đại sư muốn rời đi thì Tạ gia cũng không dám giữ lại. Thế nhưng Hạ đại sư đáp ứng vì tiểu lão nhi mà hộ pháp, khiến cho lão nhi không thể không động lòng. Nói dứt câu, lão lấy một bộ sách dày đưa đến trước mặt Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh nhìn thấy bộ dạng thận trọng của lão, cũng biết được nội dung bên trong quyển sách này không phải là đơn giản. Hắn cũng đưa hai tay ra tiếp lấy, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Tạ Tri Ân. Ánh mắt lão ngưng trọng nói, Hạ đại sư, kỳ thật trong Hòa Ô quốc, các gia tộc có truyền thừa ngàn năm không phải là ít. Nhưng ngài có biết vì sao Tạ gia của ta có thể đứng vững, hơn nữa còn là một trong tứ đại thế gia của đế quốc không? Hạ Nhất Minh giật mình nói, quý gia tộc lấy truyền thừa đan dược mà dương danh trong Hỏa Ô quốc, đây hẳn là một nguyên nhân. Tạ Tri Ân vứt hàm râu cười nói, đây tất nhiên là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chân chính là Tạ gia chúng ta đã từng xuất hiện một tiên thiên đại sư. Hai mắt Hạ Nhất Minh khẽ nhếch lên, trong lòng không khỏi có chút dao động. Ánh mắt hướng về phía quyển sách đang cầm trên tay. Tạ Tri Ân cảm khái nửa ngày nói, tứ đại thế gia của Hòa Ô quốc cũng từng xuất hiện tiên thiên đại sư, cũng từng có lúc vô cùng huy hoàng. 200 năm trước, Hòa Ô quốc vô cùng cường thịnh, tứ đại thế gia đều xuất hiện một vị hộ quốc đại sư. Nhưng đáng tiếc cho đến bây giờ, bên trong Hòa Ô quốc cũng chỉ còn có Hoàng thất là xuất hiện một vị hộ quốc đại sư. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, nhưng đối với những lời này không đưa ra ý kiến nào. Hắn mơ hồ hiểu được sự mong đợi của đối phương, chỉ là hắn cũng tuyệt đối không trở thành hộ quốc đại sư của Hòa Ô quốc. Ánh mắt Tạ Tri Ân dừng lại ở quyển sách trên tay Hạ Nhất Minh, sau đó nói, Tạ gia chúng ta nổi tiếng gần xa, trên cơ bản đều là nhờ luyện chế hậu thiên đan dược. Nếu nói trong gia tộc có vật gì chân quý nhất, không thể nghi ngờ gì chính là bút ký lưu lại của tổ bối đạt tiên thiên cảnh giới. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi nói, Tạ lão gia tử, quyển sách này chính là bút ký của vị tiền bối đó lưu lại. Không sai, đây chính là quyển bút ký đó. Tạ Tri Ân cười khổ một tiếng nói, theo lý mà nói, quyển bút ký này không được để cho người ngoài quán khán, nhưng những thứ được ghi lại ở bên trong đối với Tạ gia bây giờ của chúng ta thì đều là vô dụng cả. Lão dừng lại một chút, sau đó nói, mình kim được Hạ đại sư để mắt tới là nguyện ý cùng kết giao, như vậy ngài cũng không còn xem là người ngoài à? Hơn nữa ngài đối với luyện đan lại có hứng thú nhất định, cho nên Tạ gia chúng ta đem quyển bản sao bút ký của tổ tông tặng cho ngài, hy vọng nó có nhiều điều trợ giúp cho đối với ngài. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, thận trọng đem quyển sách cất vào trong người. Bất quá trong lòng hắn cũng biết rõ, ngoài miệng Tạ Tri Ân thì nói đường hoàng như vậy, kỳ thật hắn biếu tặng lễ vật chân quý cũng là hy vọng Hạ Nhất Minh trong thời gian tới sớm trở lại giúp lão mở tay. Đa tặng ngài Tạ lão gia tử, ý tốt của ngài Hạ mẫu tuyệt đối không bao giờ quên. Hạ Nhất Minh nghiêm nghị hứa hẹn nói, 3 năm sau, mặc kệ Hạ mẫu đối với luyện đan thuật có thành tựu hay không, cũng sẽ quay trở lại đây để thỉnh giáo ngài. Hai mắt Tạ Trị Ân sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hạ Nhất Minh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, quay đầu nói: Tạ huynh, ngươi có biết trong Nghênh Phong Thành nơi nào có chú thạch lò làm bằng mân ly thạch không? Mân ly thạch thạch lô? Tạ Minh Kim kinh ngạc hỏi. Mân ly thạch mặc dù không phải là vật phẩm gì chân quý, nhưng muốn dùng nó để chế tạo thạch lò thì lại tương đối hiếm có. Mân ly thạch là một loại đá kỳ dị sinh ra ở Tây Phi các quốc. Loại đá này có hiệu quả rất kỳ dị, chính là khả năng chịu nhiệt phi thường tốt, hơn nữa còn có thể lưu giữ nhiệt lượng trong một thời gian khá dài. Loại đá đẹp đẽ này là lựa chọn tốt nhất của các thế gia quyền quý làm lò đốt sưởi ấm ở trong mùa đông. Hàng lông mày của Tạ Trị Ân hơi cau lại. Mặc dù Hạ Nhất Minh đưa ra một vấn đề tương đối kỳ quái, nhưng đây là một cơ hội để lấy lòng tốt nhất. Mặc dù là yêu cầu kỳ quái gấp trăm lần đi nữa, thì bọn họ cũng nghĩ đủ biện pháp để đáp ứng. Hạ đại sư, xin hỏi ngài dùng mân ly thạch lô để làm gì? Hạ Nhất Minh không dám giấu giếm nói. Và rồi ta vào hoàng cung gặp mặt Đinh Thế Quang đại sư, được ngài ấy tặng cho một khối tinh cương tử mẫu. Một khi đem loại tinh cương tử mẫu này hòa tan vào trong binh khí đang sử dụng, thì nó mới có thể chịu được sự quán nhập của tiên thiên chân khí. Tạ Minh Kim kỳ quái hỏi, tinh cương tử mẫu là kim loại gì? Chẳng lẽ không thể sử dụng loại lụ bình thường để hòa tan? Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu nói, chỉ sợ không được. Nếu dùng loại lụ bình thường để hòa tan tinh cương tử mẫu, thì nó sẽ tự động dung nhập vào trong lô. Mà loại kim loại này lại không thể dung nhập được vào mân ly thạch, cho nên chỉ có thể dùng loại lô được chế tạo bằng mân ly thạch mới có thể hòa tan được thôi. Trên gương mặt hắn đột nhiên lộ ra vẻ mặt tươi cười nói, Tạ huynh, ngươi trung quy vẫn muốn ta sử dụng cương lô để chế tác binh khí à? Sắc mặt Tạ Minh Kim có chút đỏ lên nói, ờ không phải thế. Chần chừ một chút, hắn nói tiếp, Hạ huynh coi như là có mân ly thạch lô, nhưng với chiều dài binh khí của huynh, chỉ sợ chưa chắc đã thích hợp à? Tạ Trị Ân ngắt lời nói, Hạ đại sư, ngài sử dụng binh khí ở trong Tạ phủ cũng chỉ có phụ tử Tạ Noãn Ý là đã từng chứng kiến, cho nên khi tiểu lão nhị nghe hai người đó nói, trong lòng cũng có chút tò mò. Đã từng nghe nói qua thanh đại hình binh khí của Hạ Nhất Minh, cho nên Tạ Trị Ân cũng không tránh khỏi có chút tò mò. Tạ Minh Kim lập tức nói, Thái gia gia, người chờ một chút, Hạ huynh có thể đem binh khí của mình cho Thái gia gia của đệ xem một chút không? Đại khảm đao mỗi đoạn dài hơn một thước, cân nặng lại không phải là ít, cho nên không phải lúc nào Hạ Nhất Minh cũng mang theo bên người. Lần này khi đi ra ngoài, Hạ Nhất Minh để thanh đại khảm đao ở lại trong phòng ngủ của mình. Nghe Tạ Minh Kim nói, lập tức mỉm cười nói, hả, đương nhiên. Hắn xoay người hướng về phía phòng của mình đi. Động tác của hắn nhìn qua trông rất tự nhiên, không hề mang đến cho người khác cảm giác đột ngột, phảng phất như cự ly giữa mỗi một bước chân càng lúc càng lớn. Tạ Minh Kim nhìn không thấy được mức độ khó khăn trong đó, nhưng Tạ Trị Ân thì lại biết, thở dài một tiếng, trong lòng lão tràn ngập cảm giác hâm mộ. Tiên thiên cảnh giới so với hậu thiên cảnh giới không chỉ trong lúc so đấu, mà cả trong cuộc sống hàng ngày cũng khiến cho người ta cảm thấy khó có thể với tới được. Giống như lúc này, bước chân của Hạ Nhất Minh như hành vân lưu thủy, cho dù là Tạ Trị Ân có tu vi thập tầng đỉnh cao cũng tuyệt đối không thể làm dễ dàng tự nhiên như vậy. Sau một lát, Hạ Nhất Minh quay trở lại. Khi hắn đem cái đại khảm đao ra cho Tạ Ân Chi thưởng thức, đã khiến lão trợn tròn hai mắt. Hắn xấu hổ cười một tiếng nói, Hạ đại sư, đây là binh khí của ngài sao? Không sai. Hạ Nhất Minh đem ba phần cái đại khảm đao lắp lại cẩn thận, rồi sau đó đặt lên bàn. Tạ Trị Ân rốt cuộc cũng hiểu được ý tứ của Hạ Nhất Minh muốn nói đến. Muốn tìm được một cái mân ly thạch lô cho vừa cây binh khí này là chuyện khó có khả năng xảy ra. Bất quá, lão cũng chỉ chần chờ một chút nói, Hạ đại sư, chuyện thạch lô cũng không phải là khó giải quyết. Thanh đao này của ngài có thể tách ra làm ba đoạn, mà Tạ gia chúng ta cũng không thiếu thạch sản được chế tạo bằng mân ly thạch. Chỉ cần cho chúng ta 5 ngày thì nhất định có thể làm ra được một cái thạch lô thích hợp. Chỉ là... Ánh mắt lão nhìn về phía Hạ Nhất Minh nói, binh khí của ngài không giống với người bình thường, mức hao phí tài liệu có lẽ lớn hơn binh khí bình thường vài lần à? Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, đúng là gừng càng già càng cay. Lão chỉ cần liếc qua đã biết được vấn đề khó giải quyết ở trong đó. Đem khối tinh cương tử mẫu gia đình Thế Quang tặng ra, Hạ Nhất Minh nói, khối tinh cương tử mẫu này có số lượng mặc dù không nhiều, nhưng dùng để dung nhập vào trong phần đoạn đầu của thanh đao hẳn là có thừa khả năng. Nếu Tạ lão có khả năng giải quyết vấn đề thạch lô, thì Hà mỗ cũng chuẩn bị luyện chế à? Tạ Trị Ân lập tức cam đoan và hứa hẹn, đồng thời còn trong người của Tạ phủ lưu ý xem bên ngoài có ai có tinh cương tử mẫu nữa không. Giả dụ có thể thu thập đủ thì để cho Hạ Nhất Minh luyện chế kim đại khảm đao luôn một lần. Bất quá, đối với lời hứa hẹn này của lão, Hạ Nhất Minh cũng không để ở trong lòng. Tinh cương tử mẫu nếu có thể dễ dàng tìm kiếm được, như vậy thì Tạ Đỉnh Quang đã không coi trọng nó. Món từ trong tay của người bình thường tìm ra loại quặng này, trên cơ bản là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Đối với việc nhận lời Hạ Nhất Minh, trên dưới Tạ gia ai cũng coi là một đại sự được ưu tiên hàng đầu. Xế chiều cùng ngày, các thạch tượng sư nổi tiếng ở Nghinh Phong Thành đều được mời đến. Bọn họ mời 10 thạch tượng sư đến, trong đó có một vị được làm việc cho Mộ gia. Chỉ là sau khi Mộ gia nghe được lời giải thích của Tạ gia thì ngay lập tức thả người. Bọn họ không có khả năng chỉ vì một việc nhỏ này mà đắc tội với Tiên Thiên Đại Sư. Mấy vị thạch tương sư này dùng thời gian 4 ngày để làm ra một cái thạch lô dài chừng 2 thước. Hơn nữa loại thạch lô này ở trước mặt còn có điểm bất đồng. Nó cũng không phải được dựng thẳng đứng lên như những cái khác, mà là nằm ngang trên mặt đất. Hơn nữa còn chiếm diện tích tới 12 cước. Vô luận nhìn từ góc độ nào cũng thấy được sự to lớn của nó. Hạ Nhất Minh đối với thạch lô này phi thường hài lòng. Khi thạch lô này được hoàn thành, hắn không chút do dự, thỉnh Tạ gia bắt đầu luyện chế. Tinh cương tử mẫu to bằng nắm tay được đặt vào thạch lô, ở bên dưới liên tục dùng lửa thiêu đốt. Sau một lúc lâu, khối tinh cương tử mẫu này cũng đã bị nung chảy thành nước toàn bộ. Mân ly thạch chẳng những dẫn nhiệt có hiệu quả cao, ngoài ra còn rất khó bị nung chảy ở nhiệt độ cao bình thường. Hà Nhất Minh đem đoàn có phần lưỡi đao để vào bên trong nước tinh cương tử mẫu. Lúc này chuyện kỳ dị xảy ra, tinh cương tử mẫu bị nung chảy ra giống như có tính mạng, nhanh chóng tập trung vào thanh đại đao. Hơn nữa, dưới sự quan sát của Hạ Nhất Minh, chúng còn phân bố rất đồng đều. Chuyện kỳ lạ này nếu không phải chính mắt nhìn thấy, Hạ Nhất Minh cũng sẽ không bao giờ tin tưởng có thể xảy ra. Gần một giờ sau, tinh cương tử mẫu trong thạch lô đã hoàn toàn dung nhập vào phần đầu của thanh đao. Khi Hạ Nhất Minh cầm nó lên, còn thấy trên mặt thanh đao còn mơ hồ tỏa ra một loại quang mang kỳ lạ. Thân đao lạnh lẽo, nhưng sau khi Hạ Nhất Minh cầm nó trong tay thì cảm nhận bên trong đó còn ẩn chứa một loại lực lượng khác. Điều này khiến cho lòng hắn thấy kỳ lạ. Chỉ bất quá lúc này, xung quanh có rất nhiều ngoại nhân. Hà Nhất Minh liền mau chóng đè nén ý niệm trong đầu xuống, đem đoạn đao này cất vào trong vỏ. Sau đó mấy ngày, dưới sự đốc thúc của Tạ Minh Kim, bộ quần áo được làm bằng da trưởng tí hạc đã được hoàn thành. Hà Nhất Minh lúc đó cũng cáo từ Tạ ra để quay trở về nhà. Lại nói, Hạ Nhất Minh sau khi rời khỏi Tạ gia cũng không theo đường rừng mà đi nữa. Hắn dọc theo đường lớn hướng về phía Thiên La Quốc mà đi. Khi rời đi, để tỏ lòng cảm ơn, Hạ Nhất Minh đã lưu lại toàn bộ lễ vật. Nhưng lễ vật của Tạ gia là một Tây Bắc danh mã. Con ngựa này tên gọi là Hồng Lăng, đã gần 2 tuổi. Là một loại hồng mã hiếm thấy, toàn thân không có chút màu sắc hỗn tạp nào. Hơn nữa khả năng mang vật này cực kỳ xuất sắc, mang trên mình đại đao của Hạ Nhất Minh nặng 360 cân, vậy mà không có chút nào tỏ ra quá sức. Cho dù là kẻ ngốc cũng biết giá trị hiếm có của con ngựa này. Cũng chính bởi vì thế, Hạ Nhất Minh mới chấp nhận lễ vật này. Cưỡi trên con ngựa này, bất quá cũng chỉ mất 5 ngày đường, Hạ Nhất Minh đã rời khỏi lãnh thổ của Hỏa Ô Quốc, tiến vào Kim Lâm Quốc. Thật ra lấy tốc độ nhanh nhất của Hồng Lăng, căn bản không cần đến thời gian 5 ngày. Nhưng Hạ Nhất Minh dù sao cũng là lần đầu tiên đi một chặng đường dài như vậy. Hơn nữa cũng không phải giống trong rừng rậm tùy ý mà đi. Cho nên dọc đường đi, về để không để nhầm, nên buộc lòng phải hạn chế tốc độ của danh mã này. Trong các nước Tây Bắc, ngoại trừ 3 nước lớn danh tiếng cường thịnh, các nước còn lại tối đa sở hữu cũng không vượt quá 5 quận. Trong đó thậm chí không ít quốc gia chỉ có 1 quận, hoặc có quốc gia chỉ có một ít huyện lỵ. Kim Lân Quốc cũng chỉ có 2 quận mà thôi, trong các nước thuộc nhóm đứng sau. Mà lúc này Hà Nhất Minh dường như càng thêm nhớ nhà, cho nên cũng không có chút ý niệm dừng lại ở đây lâu. Trên đường thúc ngựa mà đi, muốn nhanh chóng trở về. Khi qua một sơn đạo, Hà Nhất Minh kìm cương ngựa, ánh mắt đảo qua trên mặt đất, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên mặt đường vậy mà ngổn ngang hơn 10 cỗ thi thể, trên những thi thể này vết máu loang lổ, rõ ràng là chết dưới binh đao. Loại tình huống này cũng không phải Hạ Nhất Minh lần đầu mới gặp, không kể buổi tối khi Trình Gia gặp nạn, còn có lúc Trình Gia phục kích Hồng Cân Đảo, thương vong đều hơn xa thế này. Cho nên Hà Nhất Minh cũng không kinh hoàng, mà cẩn thận quan sát một chút. Xung quanh những thi thể này rải rác rất nhiều binh khí. Xem ra cuộc chiến này cũng đã xảy ra được một khoảng thời gian rồi, không hiểu vì sao vẫn chưa ai thu dọn tàn cuộc. Hà Nhất Minh do dự một chút, ánh mắt dừng lại trên những binh khí rải rác trên mặt đất, đột nhiên trong lòng khẽ động. Đỉnh Thế Quang đã từng nói qua, Binh khí thông thường không thể thừa nhận tiên thiên chân khí truyền vào. Về điểm này, Hạ Nhất Minh chưa có thử nghiệm qua. Đang trên lưng ngựa, một tay Hạ Nhất Minh khẽ vung lên. Một bảo đao nhất thời bay lên, nháy mắt đã rơi vào trong tay hắn. Nhẹ nhàng vung lên một chút. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng không biết vũ khí này là bằng vật liệu gì, nhưng hắn có một loại cảm giác, đó chính là cây đao này chắc chắn là binh khí tốt nhất trong số những binh khí nằm rải rác ở đây. Liệt hỏa công trong cơ thể lập tức lưu chuyển, luồng khí cường đại khi đi qua kinh mạch trên cánh tay rồi chuyển lên đại đao, đem nội kình truyền vào vũ khí, làm uy lực của vũ khí tăng cao. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng tiên thiên chân khí cùng nội kình hiển nhiên có khác biệt to lớn. Đại đao trong tay Hạ Nhất Minh ban đầu dường như không có gì đặc biệt, thế nhưng chỉ cần trong chốc lát, thanh đao đã đỏ rực lên. Qua xúc giác, Hạ Nhất Minh thậm chí còn cảm nhận được thanh đao này bên trong đã bắt đầu tan chảy. Hắn than nhẹ một tiếng, buông đại đao xuống, nhưng khi thanh đao rơi xuống mặt đất, nhất thời bị vỡ ra. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn bàn tay của mình, trong lòng đối với Đinh Thế Quang có một chút cảm kích từ tận đáy lòng. Vì lão nhân này tặng hắn tinh cương tử mẫu, bất luận giá trị ra sao, đối với Hạ Nhất Minh hắn mà nói cũng là báu vật. Ân tình này ngày sau nhất định phải báo đáp à. Trong lòng khẽ động, hắn đem kế bọc trên lưng ngựa mở ra, đem khúc đầu tiên của đại khảm đao ra. So với hai đoạn đao còn lại, vốn giống như hai cây gậy trơ trội, đoạn đao này dài hơn một thước, dường như trên bề mặt còn có một chút màu sắc đặc biệt. Hạ Nhất Minh tin rằng, nếu để lão gia tử trông thấy đoạn đao này, chỉ sợ cũng không thể nhận ra nó. Dù sao, sau khi tinh cương tử mẫu dung nhập, chuỗi đao này cũng có chút biến đổi, không giống như trước kia nữa. Một cỗ tiên thiên chân khí truyền vào bên trong chuôi đao, động tác Hạ Nhất Minh hết sức cẩn trọng, dù sao nơi đây cũng là đường lớn. Tuy rằng Đỉnh Thế Quang đã từng nói, khi dung nhập tinh cương tử mẫu cũng không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng chẳng may chuôi đao này không chịu nổi tiên thiên chân khí truyền vào mà bị hủy hoại, hắn thật khóc không ra nước mắt rồi. Chân khí cường đại không ngừng truyền vào chuôi đao, toàn bộ chuôi đao đều nổi lên một màu đỏ nhạt. Loại màu sắc đỏ nhạt này cùng với màu đỏ vốn bình thường trên chuôi đao có chút khác biệt, phảng phất như có linh tính, theo cường độ chân khí mà lập lòe bất định. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lộ ra vẻ nửa mừng nửa lo. Chuôi đao này quả nhiên có thể thừa nhận tiên thiên chân khí truyền vào mà không bị hư hỏng. Chẳng những chuôi đao này có thể thừa nhận tiên thiên nhân khí, đồng thời còn phát ra đạo quang mang trong phạm vi nhất định. Tiện tay đem chuôi đao hướng về phía mặt đất chém xuống, đao mang lóe lên, trên mặt đất xuất hiện một vết sâu, giống như cắt đậu hố, cảm giác như không chút trở ngại. Trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng vui mừng, tâm niệm vừa chuyển, từ lòng bàn tay trái của hắn đã xuất hiện một đạo kiếm quang màu đỏ. Thanh kiếm này không phải vật chất cụ thể, mà chính là tiên thiên chân khí trong cơ thể hắn, cùng với việc hấp thu năng lượng bên ngoài mà tạo ra. Tay phải cầm chuôi đại khảm đao, cùng kiếm quang trong lòng bàn tay trái khẽ va chạm một chút. Trong nháy mắt, kiếm quang trong lòng bàn tay trái đã tiêu biến, mà chuôi đại khảm đao không mảy may thương tổn. Khẽ thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn hiểu rõ. Tuy rằng tiên thiên chân khí trong người có thể tạo thành kiếm quang, thế nhưng loại kiếm quang này uy lực cũng chỉ có hạn, quả thực có thể nói là không mạnh. Nếu như chém vào cây cối thông thường, có thể thấy một chút uy phong, nhưng nếu gặp tiên thiên cường giả trong tay có binh khí, đó chính là hơn kém quá xa. Nếu ỷ vào kiếm quang trong tay liều mạng với cao thủ đồng giai có binh khí, xem chừng ngay cả chết như thế nào cũng không biết nữa. Trong lúc tâm trạng đang cảm khái, hắn mơ hồ nghe được tiếng vó ngựa từ xa chuyển tới. Hạ Nhất Minh thu hồi tâm trạng, cất chuôi đao vào bọc, thúc ngựa chậm rãi đi về phía trước. Về phần những thi thể trên mặt đất, hắn cũng không có ý định thu dọn. Vừa đi qua đoạn quặt, liền thấy phía trước có ngay lập tức 7-8 con ngựa phi tới. Bọn kỵ sĩ dáng người dũng mãnh, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không có một chút tươi cười nào. Lúc lướt qua Hạ Nhất Minh, ánh mắt bọn họ đều liếc qua, trong mắt mỗi người đều mang theo một tia quang mang lạnh lùng. Chẳng qua thực lực của những người này cũng chưa từng được Hạ Nhất Minh đặt trong lòng. Hắn căn bản là lạnh nhạt, dường như không có chuyện gì để ảnh hưởng, chậm rãi thúc ngựa đi tới. Đương nhiên, tốc độ của Hồng Lăng lúc này được hắn khống chế, so với tốc độ của lửa cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Không lâu sau, từ phía sau tiếng vó ngựa lại một lần nữa vang lên, lại là những kỵ sĩ khi nãy. Khi vượt qua hắn, ánh mắt bất thiện nhìn hắn một cái, nhưng cũng không gây khó dễ mà tiếp tục hướng về phía trước. Bất quá Hạ Nhất Minh đã nhìn thấy, trên mỗi lưng ngựa có thêm một thi thể. Nhìn trang phục trên mỗi thi thể đó cùng với những người cưỡi ngựa đều có nét tương đồng, hắn lập tức hiểu rõ, tại đoạn đường có hơn 10 thi thể khi nãy, có 3 người là đồng bọn của những kỵ sĩ này. Những kỵ sĩ này vội vã đến rồi vội vã đi, dĩ nhiên chính là vì ba cỗ thi thể này cũng có thể coi là người trọng tình trọng nghĩa. Hai chân Hạ Nhất Minh khẽ kẹp nhẹ, tốc độ của Hằng Lăng lập tức nhanh hơn. Nếu những kỵ sĩ này không có tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng không cần đứng chân tại đây. Về phần những thi thể kia, đợi quan phủ xử lý vậy. Mấy giờ sau, mặt trời đang ngả dần về phía tây, nhưng phía trước lại chuyển đến tiếng người ngựa ồn ào. Hạ Nhất Minh nghiêng tai lắng nghe, nơi đó cũng không phải xảy ra chuyện chém giết, mà là âm thanh của những người đang tụ tập với nhau. Hai chân Hạ Nhất Minh dùng lực, Hồng Lăng lúc này bỗng phi như bay về phía trước. Sau một lát, hắn đã thấy được nhóm người phía trước đang bắt đầu dựng lều nghỉ ngơi. Vùng Tây Bắc rộng lớn mênh mông, mặc dù có rất nhiều nước, nhưng toàn diện mà nói vẫn còn hoang vu vắng vẻ. Đi một ngày đường, trước sau không gặp quán trọ hay làng mạc là chuyện rất bình thường. Mà ngoài người đi đường, những thương đội buôn bán vì lý do nào đó mà lỡ đường, tại nơi hoang vắng dựng lều bạt ngủ qua đêm cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Việc này Hà Nhất Minh mấy ngày nay đã gặp hai lần, lần này là lần thứ ba rồi. Bất quá, hai lần trước chỉ có một nhóm vài người mà thôi, nhưng lần này ít nhất quy mô cũng hơn 100 người. Hà Nhất Minh chưa tới gần, từ bên trong đã chạy tới 5 kỵ sĩ, bọn họ điều khiển chiến mã, nhất thời đón đầu hắn. Hai bên cùng tiến lại gần, nét mặt những người này đã có chút biến đổi, mà Hà Nhất Minh cũng đã sớm nhận ra, những người này chính là những kỵ sĩ hắn đã từng thấy qua. Một vị kỵ sĩ chừng 40-50 tuổi trong số bọn họ, hai tay cung lại nói: "Bàng Hiếu, ngươi một mạch theo dấu chúng ta đến, không biết có gì chỉ giáo." Những người này vẻ mặt đều bất thiện, nhưng cũng không có một người nào lỗ mãng xuất thủ. Đương nhiên nguyên nhân cũng chính là diện mạo vô cùng trẻ tuổi của Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nói: "Đại thúc, ngài nói đùa rồi, ta đi đường ta cũng chưa từng theo dõi các người à." Tên kỵ sĩ chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh, sau một lát sắc mặt hắn khẽ biến đổi nói: "Ngựa tốt." Một âm thanh vang dội từ trong đội ngũ phía sau vang lên, sau đó có hơn 10 kỵ sĩ phi ngựa như bay tiến lại. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn lên, 11 người này trang phục cũng giống như những kỵ sĩ kia, vây quanh một công tử trẻ tuổi rất nhanh đã tới nơi này. Vì công tử trẻ tuổi này ánh mắt chăm chú nhìn lên Hồng Lăng, trong ánh mắt hiện lên một tia khác thường. Hạ Nhất Minh khẽ cau mày, hắn dự cảm dường như sắp có phiền phức tìm đến. Hạ Nhất Minh mặc dù không sợ phiền phức, nhưng rất ghét phiền phức. Nếu có thể, hắn thật không muốn cùng người khác phát sinh xung đột thôi. "Phạm Thất, xảy ra chuyện gì? Người này là ai?" Vị công tử trẻ tuổi giơ roi ngựa trong tay lên, chỉ Hạ Nhất Minh lạnh lùng hỏi. Hán tử trung niên cầm đầu những kỵ sĩ kia khom người nói: "Hội bẩm nhị thiếu gia, chúng ta ở nơi này dựng lều trại. Vị tiên sinh này từ sau mà tới, cho nên chúng ta có một chút nghi ngờ." "Đã hỏi ra cái gì rồi?" Vị công tử trẻ tuổi hai mắt sáng lên hỏi. Phạm Thất lắc đầu nói: "Nhị thiếu gia, vị tiên sinh này cũng chỉ là người qua đường, chỉ đi ngang qua nơi đây mà thôi." Dứt lời, hắn quay về phía Hạ Nhất Minh nói: "Bàng Hiếu, vị này chính là nhị thiếu gia Phạm Hảo Nguyệt của Kim Lâm Phạm gia, ngươi còn không mau ra mắt." Hạ Nhất Minh trong lòng vô cùng ngạc nhiên, hắn kinh ngạc nhìn vào mắt vị Phạm Thất này. Vị trung niên hán tử này dường như vì Hạ Nhất Minh mà che giấu điều gì. Hơn nữa nghe câu nói của hắn lại chỉ ra thân phận của vị công tử trước mặt này. Tuy rằng không biết Kim Lâm Phạm gia thực lực ra sao, nhưng cũng có thể coi đây là ý tốt. Chỉ là Hạ Nhất Minh cũng biết mình và vị trung niên này không có quan hệ gì, không hiểu vì sao hắn phải làm như vậy. Một người bên cạnh Phạm Hảo Nguyệt chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh một cái, sau đó nói nhỏ vào tai Phạm Hảo Nguyệt vài câu. Sau khi nghe người đó nói vài câu, hai mắt Phạm Hảo Nguyệt sáng lên, hắn cao giọng nói: "Phạm Thất, thì ra người này cũng từ sơn đạo kia đi ra, ngươi vì sao lại giấu giếm?" Hạ Nhất Minh lúc này mới nhớ ra, thì ra người tùy tùng bên cạnh Phạm Hảo Nguyệt cũng là một người đã gặp hắn khi đó. Phạm Thất trên mặt nổi lên một tia bất đắc dĩ, cười khổ nói: "Nhị vị thiếu gia, vị tiên sinh này tuy rằng cũng đi qua sơn đạo đó, nhưng cũng không nhất định là dương nhiệt của Hổ gia." Phạm Hảo Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói: "Phạm Thất, có phải là dương nhiệt của Hổ gia hay không cũng không cần ngươi phải chỉ bảo." Hắn quay đầu về phía Hạ Nhất Minh nói: "Ngươi, lập tức xuống ngựa chịu trói, cho ta xét hỏi." Hạ Nhất Minh tự giễu chỉ vào mình nói: "Ngươi cùng ta nói chuyện sao?" Phạm Hảo Nguyệt sắc mặt lạnh lùng vung tay lên, từ phía sau hai kỵ sĩ vọt lên như chớp. Hạ Nhất Minh tuy đã là cao thủ tiên thiên, nhưng khuôn mặt hắn thực sự quá trẻ, những người này không cách nào nhìn ra được thực lực chân chính của hắn. Mà hai kỵ sĩ này sốt ruột lập công, lại có tu vi lục tầng nội kình, đối phó với một thiếu niên dư sức, đáng tiếc hôm nay lại đụng phải thiết bản này. Ánh mắt hướng về phía Phạm Hạo Nguyệt nhìn thoáng qua, Hàn Nhất Minh cười dài một tiếng, hai chân kẹp lại, Hồng Lăng cũng phi tới trước. Ba người cưỡi ngựa trước mắt đã đụng độ, hai kỵ sĩ trong miệng kinh hô, sau đó bay lên cao. Bọn họ cũng không phải tự mình nhảy lên, mà do hai tay Hạ Nhất Minh khẽ chạm vào, nhất thời thân hình hai kỵ sĩ này bị bay lên. Đám người Phạm Thất đang khoanh tay nhìn, nhưng một chiêu đó của Hạ Nhất Minh làm bọn họ kinh hồ. Phạm Thất không chút do dự, lập tức nhảy lên, hai chân vừa chạm đất, đã như lò xo vừa xa tốc độ của ngựa, hướng về phía Hạ Nhất Minh đuổi theo. Hạ Nhất Minh với sự việc sau lưng dường như không chút để tâm, Hồng Lăng vẫn như một đường chỉ đỏ hướng về phía Phạm Hạo Nguyệt chạy tới. Những kỵ sĩ phía sau Phạm Hạo Nguyệt không chút do dự dục ngựa phi tới. Bất quá những kỵ sĩ này tu vi cao nhất cũng chỉ đạt thất tầng nội kình, trong mắt Hạ Nhất Minh cùng con kiến hôi cũng không có gì khác biệt. Hắn tùy ý vung tay vài cái, cả đám người bị ném ra ngoài. Cũng may Hạ Nhất Minh cũng không có hạ sát chiêu, bằng không những người này căn bản là không thể sống sót. Bất quá bị ném như vậy, những người này thân thể va chạm với mặt đất, không mất nửa tháng hồi phục, e rằng không thể khỏe mạnh bình thường. Lúc này sắc mặt Phạm Hạo Nguyệt đã tái nhợt, hắn cuối cùng biết người trước mặt còn xa mới có thể trêu chọc. Phạm Hạo Nguyệt ghi chặt cương ngựa hướng phía sau bỏ chạy, nhưng Hồng Lăng nhanh như chớp đã phi tới cạnh người hắn, mà Hạ Nhất Minh không ngừng cười dài bên tai, cánh tay mạnh mẽ đưa ra chụp lấy Phạm Hạo Nguyệt. Phạm Thất đột nhiên hét lớn một tiếng: "Tiên sinh, hạ thủ lưu tình, chúng ta không có ý mạo phạm." Hạ Nhất Minh vung tay lên, Phạm Hạo Nguyệt như bay hướng lên không trung. Sau đó Hồng Lăng như một tia chớp, chớp mắt đã lướt qua khu lều trại hướng phía xa phi tới. Phạm Thất như bay lao tới, khi Phạm Hạo Nguyệt rơi xuống, hắn một chân quỳ trên đất, hai tay đưa lên bắt được Phạm Hạo Nguyệt đã 7-8 phần bất tỉnh. Sự việc xảy ra nhanh đến mức vài tên kỵ sĩ phía sau Phạm Thất lúc này mới có phản ứng, bọn họ cả đám xông tới, sau đó hướng về phía nơi xa Hạ Nhất Minh vừa đi, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi. Những người tùy tùng bên cạnh nhị công tử cũng không kém, nhưng vị thiếu niên nhìn có vẻ đơn giản kia đều là một chiêu giải quyết, như vậy muốn đánh tới họ cũng chỉ là chuyện dễ dàng rồi. Từ bên trong khu lều trại rất nhanh có một đoàn kỵ sĩ chạy tới, dẫn đầu là người có thân phận tương đồng với Phạm Hạo Nguyệt, chẳng qua tuổi tác lớn hơn một chút. Trong ánh mắt hắn tràn ngập một loại cảm giác u ám, phàm là người đối diện với ánh mắt đó tim đều đập nhanh không ngớt. Khi tới nơi, ánh mắt hắn khẽ chuyển, trầm giọng hỏi: "Phạm Thất, xảy ra chuyện gì?" Phạm Thất khom lưng cung kính đáp: "Đại thiếu gia, vừa rồi nhị thiếu gia cùng với một vị tiên sinh qua đường xảy ra xung đột, do đó..." Đại thiếu gia nhướng mày nói: "Xung đột ra sao? Mau nói ra, không được giấu giếm bất cứ điều gì." Phạm Thất cười khổ một tiếng, đem sự việc kể lại đầu đuôi, không có thêm bớt bất cứ điều gì, sau cùng nói: "Đại thiếu gia, người này tuy tuổi tác không lớn, nhưng cưới một bảo mã, hơn nữa thuộc hạ không nhìn rõ ra tu vi. Thuộc hạ cũng từng nỗ lực ngăn cản nhị thiếu gia, thế nhưng..." Dừng một chút, hắn lại nói: "Cũng may nhị thiếu gia không bị thương, người này xem ra cũng hạ thủ lưu tình rồi." Đại thiếu gia sắc mặt ngưng trọng, cả giận nói: "Đồ không nên thân này, mỗi ngày đều gây cho ta chuyện rắc rối, nếu thực sự làm hỏng chuyện của ta, xem làm sao ta tha cho nó." Lúc này Phạm Hạo Nguyệt đã tỉnh lại, mở mắt thấy được đại ca, nhất thời không còn bộ dạng khi nãy, hiển nhiên đối với vị đại ca này vô cùng sợ hãi. Đại thiếu gia ánh mắt tức giận nhìn hắn, sau đó nói: "Hạo Nguyệt, người nọ cũng không trêu chọc nhà ngươi, ngươi vì sao lại làm thế? Ngươi sau này thành thật học hỏi Phạm Thất đi, đi lại giang hồ ngay cả một điểm nhãn lực cũng không có, không bằng là một đứa ngốc yên phận ở trong nhà cho ta." Phạm Hạo Nguyệt cúm núm vâng dạ, biểu hiện so với khi nãy đúng là một trời một vực. Đại thiếu gia xoay người thúc ngựa đi, đám người Phạm Thất theo ngay sau. Lúc này Phạm Hạo Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Nhất Minh vừa đi, ánh mắt lộ ra vẻ oán độc. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 23 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.